Chân tình ngàn năm, chương 76, góc truyện audio.com. Hắn mắt nhíu lại, nhìn thiên hạ dưới tân dục hỏa thật sự đã muốn đốt người, mất đi tất cả lý trí, chỉ có thể để mặc nàng thoát hết quần áo trên người hắn. Ngoan, đừng nóng vội, sợ nàng còn chưa đủ ẩm ướt, giảm bớt niềm đam mê của hai người. Ta nóng quá, đầu óc của nàng trống rỗng, có thể nói cũng chỉ có lặp lại mấy câu nói đó. Dạ Thủy Linh hai tay vườn quanh, bám chặt và lôi kéo cái gáy của hắn, hai chân lại lớn mật mở ra cong lên vóng quanh bám lấy thắt lưng của hắn, nàng liền cong người lên, thủy huyệt không ngừng chảy ra mật dịch mềm mại đang ma sát giữa hai chân thô dài của hắn, vật mẫn cảm thô dài bởi vì nàng bức thiết trêu chọc dần dần thức tỉnh. Không ngừng tăng trưởng, biến cứng rắn, cực đại màu đỏ sậm dần dần nổi lên cứng rắn, rất nhanh, ngón trỏ hắn đi vào huyệt khẩu của nàng. Bởi vì tác dụng của thuốc kích thích thân thể của nàng đã sớm trở nên mẫn cảm, xuân thủy không ngừng tuôn ra tràn đầy. Cảm giác chỗ tư mật nàng đã muốn ẩm ướt thành một mảnh, hắn cũng bỏ xuống lo lắng vốn có, đem cực đại phân thân nóng bỏng vừa mới thức tỉnh, đặt nhẹ nhàng lên hoa huyết mềm mại của nàng lúc này. Phân thân thô to chỉ là nhẹ nhàng đè ép ở mật huyệt của nàng, đã đủ để khiến cho toàn thân nàng run rẩy. Đang lúc dục vọng hắn kêu gào, suy nghĩ tiến vào trong cơ thể ấm áp của nàng, động tác hắn dừng một chút. Có lẽ, hắn trước nên trừng phạt nữ nhân không biết trời cao đất rộng này. Dám làm ra đến chuyện nguy hiểm như vậy, khó trách ngày đó khi hắn đem chuyện này nói cho nàng biết nàng lại nhanh chóng đáp ứng như vậy. Xích Nhĩ Đa nhìn nàng lộ ra tươi cười mị hoặc lửa nóng cực đại không dấn tới. Ngược lại đem chân của nàng càng thêm tách ra hoàn toàn, làm cho đóa hoa xinh đẹp ở dưới thân nàng hoàn toàn nở rộ trước mắt hắn. Ngươi đang, làm cái gì? Dạ Thủy Linh cao mày, muốn dùng tay khởi động thân mình. Hắn không để cho nàng làm như thế, hai tay gắt gao kiềm chặt nàng, đương nhiên là đang đùa với nàng a. Xích Nhĩ Đa sử dụng ngón tay nhẹ nhàng họa một vòng trên đóa hoa đang run rẩy dưới hạ thân của Dạ Thủy Linh, tiếng nói khàn khàn như đang cười khẽ. Không, khi ngón tay hắn đùa bỡn ở đóa hoa nàng, qua lại trêu chọc ma sát, Dạ Thủy Linh nhẹ khởi động nửa thân trên kịch liệt run rẩy, ưỡn cong không thể khắc chế, đừng như vậy. Đừng như vậy sao, tay của Xích Nhĩ Đa tà tứ tại trên đóa hoa đang mẫn cảm lại ướt át nhẹ nhàng miết một cái. Nhà nhịn không được lại là một tiếng rên rỉ mị hoặc phát ra từ đôi môi đỏ mọng của nàng. Dưới sự mân mê của hắn, thân thể đã hoàn toàn tê dại không thể nhúc nhích không, nàng thật sự chịu không nổi, sẽ hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Dạ Thủy Linh khó chịu cuối cùng ngược lại khóc nỉ non. Nhìn bộ dáng nàng khó chịu, hắn cũng không nhẫn tâm, thế là đưa ngón tay nhẹ nhàng đâm vào hoa kinh ướt át của nàng. Ôi, dục hỏa khó nhịn, bị dị vật xâm nhập hơi chút dịu đi một ít nhưng vẫn là không thể đạt được thỏa mãn. Khi ngón tay hắn ở chính hoa huyết nhỏ hẹp của mình qua lại miết nhẹ, xoay kìm, một cỗ vui sướng không tên nhưng lại hỗn loạn đau đớn nhỏ vụn cùng nhau ở trong hoa huyết của nàng lan tràn mở ra. Nhìn toàn thân Dạ Thủy Linh buộc chặt cũng không tự giác để mặc bản thân đong đưa vòng eo theo nhịp điệu ra vào của ngón tay dài thô của hắn. Nhìn hai má nàng đỏ bừng biến kiều mị như vậy, ngón. Góc truyện audio.com, tay Xích Nhĩ Đa chôn ở bên trong hoa huyết nàng co rúm nhanh hơn. Ngón cái và ngón giữa tiến vừa ra, mà sát viên ngọc châu mẫn cảm đỏ ửng càng thêm kích cuồng, thẳng đến khi cảm giác cửa hoa khẩu của đóa xinh đẹp kia chảy ra càng nhiều lượng mật nước lớn hơn nữa, hoàn toàn dính ướt tay hắn, hắn vẫn như cũ không dừng tay, chính là vừa lòng nở nụ cười. Thân thể của nàng đã mất đi lý trí, đôi tay nhỏ bé bất lực nhanh chóng nắm chặt thành giường, khớp ngón tay càng ngày càng tái nhợt, để mặc ngón tay hắn càng ngày tần suất càng tăng lên mà nổi lên từng trận khoái ý. Đủ, một tiếng nói thanh ngọt thành giai điệu động lòng người nhất. Hắn nhướng mi, phải không? Nhìn bảo bối Linh Nhi của hắn đổ mồ hôi, một giọt thấm ra, nhìn nàng dưới sự trêu đùa của chính mình, ánh mắt càng ngày càng mông lung mơ hồ. Cách chương.